Vô địch kiếm vực, chương 1934, nhị đế một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà chỗ, tường thành bị một phân thành hai. Tường thành trên, lên, mọi người thất kinh. Mọi người nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Phía dưới, Dương Diệp dẫn theo kiếm hướng cái kia đã bị một phân thành hai cửa thành đi tới. Ở cái kia gãy lìa cửa thành phía trên, có nhất danh người đàn ông trung niên. Cái này danh người đàn ông trung niên, chính là phía trước nói xong người nọ. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp kiếm trong tay, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là người phương nào? Dương Diệp không nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang lên. Một đạo kiếm khí phá khoảng không đi, tốc độ cực nhanh, giữa sân đại đa số người căn bản không có xem rõ ràng. Xa chỗ, cái kia người đàn ông trung niên phía trước sở đứng SL5MJ vị trí, trực tiếp bị cái này một kiếm chém thành bột mịn, mà cái kia người đàn ông trung niên bản thân tắc thì cũng bị đẩy lui đủ số túc trăm trượng. Dương Diệp trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào cái kia thành trung vẻ mặt khiếp sợ người đàn ông trung niên. Tự cấp ta kỳ oai một chữ nhìn. Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người. Nhìn về phía cái kia không xa chỗ trong mắt đồng dạng tràn ngập kiêng kỵ cầm thương nam tử. Không có một chút lời nói nhảm. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia cầm thương nam tử bắn mạnh tới. Cầm thương nam tử kinh hãi, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, hai tay nắm trường thương hướng về phía trước mặt chợt một gần, là vừa bổ, cái này vừa bổ, trực tiếp đem không gian chung quanh đều cho đánh nứt ra tới. Nhưng mà từng cái, thình thịch, cầm thương nam tử liền người đeo thương bay thẳng đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết, mà lúc, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, toàn thân tóc gáy đều là dựng lên, bởi vì một thanh kiếm đã xuất hiện ở hắn giữa chân mày. Cái này một kiếm, so trước đó một kiếm kia chỉ ít nhanh mấy lần, nhất kiếm sát na, suy, ở ánh mắt mọi người bên trong, đạo kiếm quang kia trực tiếp tự giữ thương nam tử giữa chân mày xuyên qua. Cầm thương nam tử thân thể trực tiếp cương cứng. Rất nhanh, trong mắt hắn màu sắc bắt đầu tiêu tán. Hai kiếm miểu sát minh cảnh tam đoạn cường giả. Lúc này đây, trong mắt tất cả mọi người đã không phải là kiêng kỵ, mà là chấn động lay động. Còn có một tia sợ hãi. Xa chỗ, kiếm thu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia trường cung nam tử. Tới phiên ngươi, dứt lời. Hắn liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Các hạ đây là muốn hướng ta Thiên Cư Thành tiên chiến sao? Theo một thanh âm rơi xuống, một gã hắc bào lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Nghe thấy kỳ cường giả, Thiên Cư Thành, Dương Diệp nhíu mày, nghĩ một lát, hắn rốt cuộc nhớ tới. Cái này dường như chính là khu vực này kia cái gì ba đại thế lực một trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Này lúc, âm thầm, xuất hiện nhất mấy đạo mịt mờ lại khí tức cường đại. Cái này mấy đạo khí tức, dồn dập đã đạt được đạo cảnh. Dương Diệp thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia lão giả. Hướng Thiên Cư Thành tiên chiến, tạm thời còn không có cái ý nghĩ này pháp. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua xa chỗ cái kia cầm thương nam tử thi thể. Nhưng sau lại nói, lúc trước, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Thế nhưng, các ngươi lại ra tay với ta. Làm sao, cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ. Lão giả trầm giọng nói, sở dĩ hướng ngươi xuất thủ, là bởi vì ngươi đem ma nhân dẫn theo qua đây. Ma nhân, Dương Diệp nhẹ cười cười, ta bị ma nhân truy sát. Không cẩn thận đi tới nơi đây. Nhưng mà, các ngươi lại đối với ta bắn tên trộm. Như không phải ta còn có chút bản lĩnh. Sợ rằng, hiện tại ta đã là một cỗ thi thể. Hiện tại, ta muốn cái bàn giao. Bàn giao, Lão giả khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Các hạ giết Ta Thiên Cư Thành một người, đồng thời hủy diệt rồi Ta Thiên Cư Thành phụ thuộc thành tường thành. Nhưng sao còn muốn tìm chúng ta muốn bàn giao? Lẽ nào, các hạ cho là chúng ta Thiên Cư Thành dễ bắt nạt phụ? Thiên Cư Thành dễ bắt nạt phụ, Dương Diệp trong mắt hơi nhất truyền. Nhưng sau chợt quát, ngươi Thiên Cư Thành không dễ bắt nạt phụ. Lẽ nào ta Ác Lang Đoàn là tốt rồi lấn phụ? Cái này Ác Lang Đoàn, dĩ nhiên chính là chỉ khu vực này ba đại thế lực một trong một phương khác thế lực. Ngươi là Ác Lang Đoàn đấy. Lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp nói, đừng kéo những thứ kia có không có. Hiện tại, các ngươi có cho hay không ta một cái công đạo? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, như không để cho đâu. Ta đây liền chính mình cho mình bàn giao. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Lúc này kiếm vực thêm nhất kiếm sát na đã không phải ban đầu cái kia nhất kiếm sát na. Giữa sân, ngoại trừ lão giả cùng âm thầm cái kia mấy đạo khí tức cường đại bên ngoài, người còn lại căn bản không có chứng kiến Dương Diệp cái này một kiếm. Bởi vì quá nhanh, cái kia lão giả tuy là thấy được, thế nhưng hắn cũng không pháp ngăn cản. Ở Dương Diệp xuất kiếm một khắc kia, xa chỗ cái kia trường cung nam tử khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Chuyển chớp mắt, một mặt kim sắc cái khiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lúc, kiếm quang đã tới, suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp từ cái này kim sắc cái khiên xuyên qua. Tốc độ kia không chỉ có, lần nữa xuyên qua cái kia trường cung nam tử thân thể. Trong nháy mắt, giữa sân yên tĩnh lại, một hơi thở về sau, cái kia trường cung nam tử trước mặt kim sắc cái khiên phân ra, cùng với cùng nhau tách ra, còn có cái kia trường cung nam tử thân thể. Lúc này đây, hắn cái khiên không có ở có thể bảo vệ hắn mệnh. Nhìn thấy giữa sân một màn này, cái kia lão giả khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, muốn chết, dứt lời, bên ngoài liền muốn ra tay. Chậm đã. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên từ cái này thành trung truyền đến. Rất nhanh, mọi người quay đầu nhìn về phía thành trung. Ở cái kia thành trung, một gã thanh niên chậm rãi đi ra. Thanh niên khoảng chừng 27-28 tuổi, mặc quần áo cẩm bào, thân trên, lên, mang theo một ung dung khí chất. Nhìn thấy thanh niên này, Dương Diệp trước mặt tên kia lão giả khuôn mặt sắc hơi đổi. Nhưng sau vội vã xuất hiện ở thanh niên kia trước mặt. Thiếu chủ, sao ngươi lại tới đây? Thanh niên cười nói, bên này xảy ra chuyện tình, phụ thân gọi tới xem một chút. Lão giả nói, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Thanh niên cười nói, không sao cả, việc này giao cho ta đi. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó lui về thanh niên thân sau. Thanh niên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Dương Diệp quan sát liếc mắt thanh niên, sau đó nói, Dương Diệp. Thanh niên cười nói, ta gọi Tần Xuyên. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua một bên hai cỗ thi thể. Chuyện lúc trước tình, ta đã biết rồi đại khái. Dương huynh, chúng ta tới đánh cuộc nhỏ. Như thế nào? Đổ. Dương Diệp cười nói, cái gì đổ? Tần Xuyên nói, người giết ta người. Ta bất kể là cái gì nguyên nhân, ta chỉ biết ngươi giết ta người. Hai chúng ta so một chút, 10 chiêu bên trong, đánh bại không được ngươi, ta để cho ngươi rời đi. Thế nhưng, nếu là ngươi bị ta đánh bại, ta cần ngươi gia nhập vào ta Thiên Cư Thành, cho ta phục vụ, gia nhập vào Thiên Cư Thành. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng nếu như ta không thì sao? Tần Xuyên nói. Như ngươi cảm thấy ngươi có thể theo vài tên nghe thấy kỳ cường giả trước mặt đào tẩu. Ngươi đại khái có thể thử xem. 10 chiêu. Dương Diệp quan sát liếc mắt cái này Tần Xuyên. Hắn nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác. Có điểm thâm bất khả chắc. Không phải nhất một người đơn giản. Theo cái kia lão giả đối với cái này Tần Xuyên thái độ có thể nhìn ra được. cái kia lão giả đối với cái này Tần Xuyên tôn kính là phát tự phế phủ, mà không phải là bởi vì cái này Tần Xuyên là cái gì thiếu chủ. Có thể làm cho một gã nghe thấy kỳ cường giả tôn kính như vậy. Cái này nhân loại, hiển nhiên không phải một cái gì người đơn giản. Bất quá, hắn Dương Diệp sợ gì? Dương Diệp cười nói, 10 chiêu đánh bại ta. Đến, cho ta xem, ngươi muốn như thế nào 10 chiêu đánh bại ta. Tần Xuyên cười, như ngươi mong muốn, dứt lời. Hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Chuyển chớp mắt, một chỉ hướng về phía Dương Diệp điểm ra. Dương Diệp vẫn chưa dùng kiếm, mà là đấm ra một quyền. Thế nhưng, khi hắn nắm tay đánh vào cái kia Tần Xuyên chỉ trên lên, lúc, hắn khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Bởi vì ở trước mặt hắn cái này Tần Xuyên, căn bản không phải chân chính bản thể. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, xoay người chính là một quyền. Thế nhưng, quyền rơi vào khoảng không. Tại hắn thân sau căn bản không có người. Ở nơi này lúc, một tay chỉ không có dấu hiệu nào điểm vào phía sau lưng của hắn lên. Thình thịch, Dương Diệp cả người tức thì bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Tại hắn lui quá trình lúc, cái kia Tần Xuyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại hắn khóe miệng, mang theo một tia tà mị tiếu dung. Dương Diệp lại đấm một quyền đánh ra. Nhưng mà, một quyền này như trước rơi vào khoảng không. Toàn bộ không gian kịch liệt run lên. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Tần Xuyên xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Cùng này đồng thời, một bàn tay dính vào Dương Diệp sau lưng lên. Thình thịch, Dương Diệp cả người phi thẳng đến xa chỗ chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng, tại hắn bay ra ngoài một khắc kia, cái kia Tần Xuyên lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này đây, Dương Diệp vẫn chưa ra quyền, mà là hai mắt chậm rãi đóng lại. Theo tình huống vừa rồi đến xem, tốc độ của đối phương quá nhanh. Dựa vào mắt thường, căn bản xem không rõ ràng đối phương. Không chỉ có xem không rõ ràng đối phương, còn dễ dàng bị đối phương mê hoặc. Nguyên nhân đây, hắn tuyển trạch không cần nhãn đến xem, mà là dụng tâm đến xem. Cái này lúc, một tay đột nhiên khắc ở trước ngực hắn, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Dương Diệp như trước không pháp tránh né. Thế nhưng, Dương Diệp tay cũng động. Thình thịch, lưỡng đạo muộn hưởng tiếng ở trong sân vang lên. Theo cái này lưỡng đạo muộn hưởng tiếng vang lên, hai đạo nhân ảnh phi thẳng đến hai bên phân ra. Cái này hai đạo nhân ảnh chính là Dương Diệp cùng cái kia Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn xem trước ngực của mình. Tại hắn trước ngực, có một đạo quyền ấn. Đây là hắn vừa rồi một trưởng xếp hạng Dương Diệp trước ngực lúc. Dương Diệp trở tay ở lại trên người của hắn. Tần Xuyên thu hồi ánh mắt, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Nhục thân rất mạnh, phản ứng cũng rất mạnh. Rất tốt, ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, bên ngoài đã tới Tần Xuyên đỉnh đầu. Chuyển chớp mắt, một con hư ảo long trảo tự không trung hướng về phía cái kia Tần Xuyên chợt phách xuống. Thình thịch, một đạo nhân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, không phải Tần Xuyên, mà là Dương Diệp. Cái này lúc, cái kia Tần Xuyên đột nhiên chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Ngươi là nhân loại, nghĩ đến hẳn là nghe qua chúng ta nhân tộc có nhất vương, nhị đế, ba thánh tử, lục kiệt mới, biết ta là ai không? Nói đến đây, Tần Xuyên khóe miệng hơi cuộn lên. Ta chính là nhị đế một trong, PS. Không nghĩ tới gì mượn cớ cùng lý do. Nhận tội, có gì bất mãn, cứ việc phát tiết, ta cam đoan không nói lại. Kỳ thực, ta sớm có thể kiểm tra khoa 2. Nhưng hết cách rồi, nữ phiếu kỹ thuật còn không được. Nếu như bây giờ ta kiểm tra, mỗi ngày nàng một người muộn đi tới tập lái xe. 11-12 điểm mới trở về ra. Thực sự lo lắng, hết thảy, tiếp tục cùng nàng cùng nhau luyện. Nhưng sau trong khoảng thời gian này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cùng thời gian gõ chữ, hoàn toàn loạn điệu, xin lỗi, cách chương.